đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 765, ta muốn báo thù canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước thần quân vì sao một mực truy sát ngươi? Thần Bảo đạo nhân hỏi, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, cái này đều có mấy trăm ngàn năm, phải là như thế nào huyết hải thâm cừu? Chớ chú ma thần buồn bực nói, ta cũng không rõ ràng, hẳn là cùng Hàn Tuyệt có quan hệ, từ khi rời đi thiên đạo về sau, Khổng Tước thần quân vẫn đuổi theo ta không thả, trước đó, chúng ta căn bản không biết. Thần Bảo đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nói, ý của ngươi là Khổng Tước thần quân thụ Hàn Tuyệt sai xử. Chớ chú ma thần gật đầu cắn răng nói, 89/10, Hàn Tuyệt tựa hồ tinh thông hàng phục người thủ đoạn, ta tìm hiểu qua thiên đạo cầu Tây Lai, vô pháp thiên tôn đều từng đối địch với Hàn Tuyệt, bây giờ là Hàn Tuyệt tại thiên đạo bên trong mạnh mẽ nhất người ủng hộ, ách tộc thiên ách đại đế cũng là như thế, Khổng Tước thần quân có thể theo thiên đạo toàn thân trở ra, bản thân liền cổ quái, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn quy hàng tại Hàn Tuyệt. Không sai, nhất định là như vậy. Trải qua thần Bảo đạo nhân nhắc nhở, chớ chú ma thần sâu chuỗi mặt khác tình báo, rất nhanh liền muốn thông. Hắn mặt lộ vẻ cừu hận, đáng chết Hàn Tuyệt đoạt ta đại đạo còn một mực truy sát ta. Chấm, hắn mặc dù hận Hàn Tuyệt nhưng hắn còn không có nhằm vào qua Hàn Tuyệt dựa vào cái gì một mực đuổi giết hắn. Khinh người quá đáng, không đúng, lấn đại đạo quá đáng. Chớ chú ma thần dương mắt nhìn về phía thần Bảo đạo nhân, nói. Thần thượng ta không cầu ngươi giết Hàn Tuyệt, trước hết giết Khổng Tước thần quân đi. Nhưng mà thần Bảo đạo nhân không có trả lời hắn, mà là trực câu câu theo dõi hắn. Bầu không khí trở nên quỷ dị, chớ chú ma thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt độc trùng đình trệ, thân hình của hắn run nhè nhẹ. Hắn mở miệng nói, nếu thần thượng khó xử quên đi, không quấy rầy thần thượng tu hành. Hắn quay người muốn rời đi, vừa mới động, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên đem hắn định trụ, hắn không thể động đậy. Nếu đã tới cũng đừng đi, thần Bảo đạo nhân thanh âm nhẹ nhàng truyền vào chớ chú ma thần trong tai. Chớ chú ma thần hai mắt trừng lớn, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Thì ra là thế, quảng cáo, trách không được thần Bảo đạo nhân có thể còn sống trở về. Nước cờ này, chớ chú ma thần đột nhiên đối với Hàn Tuyệt sinh ra sợ hãi. Hàn Tuyệt cũng không có nhìn bề ngoài cẩn thận như vậy, chỉ là trấn thủ một phương, hiện tại xem ra, Hàn Tuyệt một mực tại bố cục thủ hộ thiên đạo chỉ là biểu tượng, để cho người ta nghĩ lầm hắn chỉ là sợ bị quấy rầy. Xong, bại, bất chu thần sơn, Hàn Ngọc ngồi tĩnh tọa ở dưới cây già, luồng gió mát thổi qua cùng thiên địa dung hợp hóa thành một bộ tuyệt thế đẹp vẽ. Đúng lúc này, Hàn Ngọc đột nhiên mở mắt, hắn lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói. Đây là gì cảm giác? Hắn đứng dậy, hướng phía dưới núi đi đến. Chân núi, một tên nữ tử áo xanh nằm trên mặt đất, phần bụng bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt tái nhợt hấp hối. Hàn Ngọc xuất hiện ở trước mặt nàng, chau mày. Bất chu thần sơn thế nhưng là cấm chỉ chiến đấu, nói cách khác nàng này là mang theo thương thế đào vong đến tận đây. Hàn Ngọc do dự một chút, vung tay áo đem nó thương thế trị liệu. Lấy tu vi của hắn trị liệu một tên tiên cảnh tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, nữ tử áo xanh thức tỉnh, Hàn Ngọc đã biến mất, nữ tử áo xanh phát hiện thương thế của mình vậy mà khỏi hẳn, không khỏi kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sờ lấy phần bụng, lẩm bẩm nói. Nguyên lai bất chu thần sơn thật có nhân tổ ở đây bế quan. Nàng đứng dậy quay người nhìn về phía cái kia nhìn không thấy đích quả nhiên đỉnh núi, ánh mắt của nàng trở nên kiên định dứt khoát quyết nhiên lên núi mà đi. Mấy tháng sau, nữ tử áo xanh dừng ở một chỗ sườn núi, ngẩng đầu nhìn lại cuồn cuộn lôi vân vờn quanh ngọn núi, hình thành một đạo vân tường, không thể vượt qua. Nữ tử áo xanh quỳ xuống, cao giọng nói. Vãn bối muốn bái nhân tổ vi sư tu hành đại đạo chỉ vì báo thù sau khi thành công ta nguyện đến bất chu thần sơn vĩnh viễn phục thị tiền bối. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, nhưng trên đỉnh núi Hàn Ngọc bất vi sở động. Nữ tử áo xanh la lên mấy ngày, không chiếm được hồi phục nàng liền tìm một chỗ bắt đầu ngồi xuống tu luyện yên lặng chờ tiền bối trả lời. Vừa chờ này chính là 3.000 năm, dưới cây già, Hàn Ngọc mở to mắt trong mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Hắn mở miệng hỏi, 3.000 năm, ngươi còn muốn lại báo thù sao? Đang tĩnh tọa tu luyện nữ tử áo xanh bỗng nhiên mở mắt một mặt kinh hỉ. Nàng liền vội vàng đứng lên, hướng phía đỉnh núi quỳ lại ôm quyền nói. Tiền bối ta muốn, cừu hận gì, 3.000 năm còn không cách nào thoải mái. Nữ tử áo xanh bất quá là tiên cảnh tu vi, 3.000 năm đối với nàng mà nói đúng vậy ngắn. Nghe vậy, nữ tử áo xanh hồi đáp. Thí sư mối thù, sư phụ ta thu dưỡng ta, nuôi dưỡng ta lớn lên, đợi ta nhập thân nữ nhi ta nếu không vì hắn báo thù ta đời này tâm khó có thể bình an. Hàn Ngọc bấm ngón tay suy tính, biểu lộ trở nên cổ quái. Nữ tử áo xanh không có nghe được hắn nói chuyện, vội vàng nói. Tiền bối, ngài vẫn còn chứ? Ta không cần ngài giúp ta báo thù, chỉ cần truyền ta thần thông, ta báo thù đằng sau, đem vĩnh viễn phục thị ngài. Hàn Ngọc buồn bã nói. Sư phụ ngươi là tiên đế, vậy ngươi cửu nhân chính là tiên đế, ngươi có biết tiên đế ý vị như thế nào? Nữ tử áo xanh trầm mặc một hồi, cắn răng nói. Ta biết rất khó, nhưng ta phải đi làm. Vậy ngươi biết vị kia tiên đế phía sau là ai? Không biết, nữ tử áo xanh sắc mặt trắng bệch, nàng mặc dù không biết cửu gia chỗ dựa là ai, nhưng cũng minh bạch tại cái này tiên giới, tất cả người tu hành đều có chính mình quan hệ tu vi càng cao, quan hệ bối cảnh càng lớn. Hàn Ngọc hững hờ nói. Đó là một vị thần cảnh, nữ tử áo xanh toàn thân run lên, không khỏi cúi đầu. Thần cảnh, nữ tử áo xanh không dám tưởng tượng, nàng chỉ nghe nói qua tiên đế phía trên có thần cảnh tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua. Quảng cáo, nàng từng mắt thấy một vị tiên đế xuất thủ, có thể nói là Trích Tinh Na Nguyệt, Bài Sơn Đảo Hải, Cường Đại Tuyệt Luân, tiên đế còn như vậy, chớ nói chi là thần cảnh. Vị kia thần cảnh phía sau là ai, ngươi có biết? Nữ tử áo xanh đầu thấp đủ cho càng sâu. Hàn Ngọc tiếp tục nói, hoàn hoàn tương báo khi nào, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cừu hận sẽ chỉ vô cùng vô tận, cần gì chứ? Nữ tử áo xanh cắn răng nói, ta không cam tâm, dù có chết ta cũng muốn báo thù. Hàn Ngọc không nói thêm gì nữa. Nữ tử áo xanh quỳ hoài không dày, cái quỳ này chính là 500 năm, nàng một bên quỳ, một bên nạp khí tu luyện, trong đầu còn tại hồi ức vị tiền bối kia. Nàng đến cùng có nên hay không báo thù? Một ngày này, Hàn Ngọc thanh âm lần nữa đáp xuống. Ngươi có thể nghĩ thông, nữ tử áo xanh hoảng hốt một chút, vô ý thức nói. Ta muốn, báo thù, khi nàng nói ra hai chữ cuối cùng lúc thần sắc trở nên kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, trên đỉnh đầu cuồn cuộn lôi vân bỗng nhiên tán đi, từng sợi ánh nắng vương vãi xuống, chiếu rọi tại nữ tử áo xanh trên thân, để nàng phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bên vách núi đứng đấy một bóng người, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Nàng tập trung nhìn vào, không khỏi bị kinh diễm đến. Nàng coi là vị tiền bối này tóc trắng xóa, không nghĩ tới là tuấn mỹ như thế nam tử, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy nam tử anh tuấn, nhất thời thất thần. Hàn Ngọc cười nói, lên đây đi, đã ngươi khăng khăng như vậy, ta liền truyền cho ngươi thần thông, nhưng ta không thu ngươi làm đồ đệ, chẳng qua là vì khô khan tuế nguyệt tăng thêm một tia hứng thú thôi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.